Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, trong biển người. 5.000 chữ, nghe được Tôn Kiêu trả lời. Cái kia ngậm đầu lọc nam nhân hướng phía trước đi mấy bước. Khuôn mặt từ trong bóng tối hiển lộ ra. Hắn dáng dấp tầm thường, không phải rất bắt mắt, nhưng nếu là Trình Lâm ở đây, tất nhiên sẽ một mắt nhận ra, này rõ ràng là cửu ti chú Liên Thị hai tổ tổ trưởng Hồ Nhuế. Hai người lần thứ nhất quen biết là ở Vòng Xoáy Lớn, Thôi Diễn. Sau ở hiện thực Sa Mạc Hình Chiếu trong hành động, cũng từng sóng vai chiến đấu, đại khái là nhân thủ điều phối có nhất định độ khó đi. Hồ Nhuế thuận miệng nói, sau đó bỏ ra nụ cười, bắt chuyện nói. Nói đến, ngươi là mới vừa tốt nghiệp chứ? Ta ban đầu nghe nói là các ngươi tám tổ lại đây trợ giúp. Còn tưởng rằng sẽ là sử tổ trưởng mang đội. Tôn Kiêu giải thích nói, sử tổ trưởng trước bất ngờ chịu chút thương, thêm vào trước cứu tế thời điểm đội ngũ rèn luyện tốt hơn. Sở dĩ, liền phái ta đến rồi. Nói xong câu này, Tôn Kiêu tấm kia đã không còn non nớt trên gương mặt. Hiện ra một tia mơ màng, mãi đến tận hiện tại, hắn đều không có chân chính, tiếp thu hiện thực. Này cả ngày, hắn hầu như đều không rõ ràng chính mình là làm sao vượt qua. Từ lúc biết được cái kia, tin tức, sau khó có thể tin. Không thể tưởng tượng nổi, bản năng phủ định, đến lúc sau, theo thời gian trôi qua, từng chút dao động, đợi thêm đến phong kia, thư ngỏ. Bụi bặm lắng xuống. Một điểm hy vọng cuối cùng biến mất. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, để hắn hoàn toàn không có cách nào thích từ. Mãi đến tận tám tổ thu đến mệnh lệnh, hắn mới bị đội hữu từ trong trạng thái ngơ ngác mạnh mẽ lôi ra đến. Một đường chạy tới Liên Thị. Dọc theo con đường này, Tôn Kiêu nghĩ đến rất nhiều. Từ cùng Trình Lâm quen biết, lại tới nửa năm qua hiểu nhau, hắn không gì sánh được chắc lần này hình chiếu tai nạn tuyệt đối không phải là Trình Lâm bản ý. Nhưng mà hắn cũng rõ ràng, lấy tình hình dưới mắt, bất luận sự tình đến tột cùng làm sao, kết quả đều đã vô pháp xoay chuyển. Toàn thế giới phẫn nộ, cùng với không biết bao nhiêu thế lực căn cứ vào lợi ích mục đích hợp cùng nhau, liền giống như một cái không thể nào tránh né lao tù từ trên trời giáng xuống. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ trở thành lao tù này một phần. Là như vậy à? Hồ Nhuế liếc nhìn Tôn Kiêu, môi dẫn dắt vậy chỉ đầu lọc giật, sau đó cuối cùng không nói ra cái gì, chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó phun ra một khẩu sương khói. Quay đầu nhìn về phía kia hai bên bài bố chỉnh tề. Bầu không khí sơ xác tiêu điều, lưới hỏa lực. Đổi chủ đề, ngữ khí vi trào nói. Ta thật không nghĩ ra, làm nhiều binh lính như thế qua tới làm cái gì? Chẳng lẽ còn thật hy vọng dùng viên đạn đối phó một vị thất phẩm cảnh? Tiếng nói của hắn vừa ra, liền nghe một cái nghiêm túc thanh âm lạnh như băng vang lên đến. Chúng ta xác thực không rõ ràng viên đạn có thể hay không lưu lại hắn. Nhưng dám khẳng định bằng các ngươi những người này không được. Tôn Kiêu cùng Hồ Nhuế nghe tiếng, nhìn sang, cũng chỉ gặp một tên ước chừng 30 tuổi quan quân đi tới. Dung mạo xa lạ, sống lưng rất thẳng tắp, khuôn mặt có góc có cạnh, cho tới có vẻ quá mức lạnh lẽo chút. Vị này từ phụ cận điều lại đây. Đội ngũ này người phụ trách đạp giày ra, thẳng tắp đi tới, nhìn về phía hai người, lại khuôn mặt lãnh khốc bổ túc một câu. Hơn nữa, mục tiêu ép buộc cả một con đoàn tàu. Làm đoàn tàu đến, xác suất lớn gợi ra rối loạn. Chúng ta ở đây, tối thiểu có thể để lữ khách an tâm, mặc dù là không có tác dụng thực tế an tâm. Hồ Nhuế ở trong lòng theo bản năng bác bỏ một câu. Bất quá vẫn là lý trí không có nói ra, chỉ là ngoài miệng ngậm đầu lọc vành, ngữ khí khô cằn nói, Được thôi, bất quá chỉ hy vọng các lữ khách chớ bị các ngươi những này súng cầm tay A loại hình dọa đến. Tên quan quân kia không hề trả lời cái gì, chỉ là bỗng nhiên lớn tiếng lại chỉ vào một bên đội ngũ đốc xúc vài tiếng. Tiếng nói to rõ, ở đây vắng vẻ mà không lạnh nhà ga ngoài quảng trường có vẻ đặc biệt rõ ràng. Bóng đêm đã toàn đen, chỉ còn dư lại kia trắng sáng đèn đường tỏa ra hào quang. Tôn Kiều có chút xuất thần híp mắt, yên lặng nhìn chăm chú trên quảng trường phụ cận một nhánh đèn đường. Hô hấp ngày đông buổi tối gió mát, hắn phảng phất nhìn thấy vầng sáng phạm vi bồng bềnh vô số cho bụi. Hồ Tổ trưởng, Tôn Phó Tổ trưởng, mục tiêu sắp đến rồi, chúng ta lại thương lượng dưới chờ chút hành động. Tên quan quân kia hô xong rồi, thu hồi ánh mắt, thần thái nghiêm túc nói, ý của ngươi thế nào? Mặt đối với người này, Hồ Nhuế nhìn Tôn Kiêu không nói lời nào, cũng chỉ có thể chính mình mở miệng. Hắn đem trong miệng đầu lọc ném xuống đất, đạp diệt, sau đó hỏi ngược lại, dựa theo chúng ta đã biết tin tức đến phân tích, mục tiêu hiển nhiên là muốn từ liên thị cảng ly cảnh, lẩn trốn nước ngoài, mà trước mặt vấn đề lớn nhất ở chỗ hắn kèm hai bên đại lượng lữ khách. Đồng thời thành thị hoàn cảnh phức tạp, mục tiêu lại có rất mạnh tính chất công kích. Sở dĩ, ta phân tích, chờ đoàn tàu đến trạm, thất kinh các lữ khách chắc chắn chen chúc đi ra, mà mục tiêu vì che giấu mình, tất nhiên sẽ xen lẫn trong lữ khách bên trong. Này cũng không khó, chỉ cần thích hợp ngụy trang liền có thể. Bất quá tin tưởng các ngươi đặc lý ti hẳn là có biện pháp phân biệt ra được vị trí của hắn. Gặp Hồ Nhuế cùng Tôn Kiêu đám người không có phản bác, hắn nói tiếp, như vậy, chỗ khó chính là ở mục tiêu cùng đại lượng lữ khách xen lẫn trong một nơi, sẽ dẫn đến chúng ta vô pháp tiến hành bao trùm thức công kích. A, cái này cũng là kẻ tình nghi giảo hoạt chỗ. Bất quá, nếu mục tiêu của hắn là thoát đi quốc cảnh, tất nhiên sẽ hướng cảng phương hướng lẩn trốn, mà phụ cận đường phố đã giới nghiêm dọn sạch. Ý kiến của ta là, đến thời điểm chúng ta có thể khai thông lữ khách, yêu cầu lữ khách tụ tập ở chúng ta phụ cận, không muốn tự ý rời đi, mà mục tiêu tắc có thể một mình lẩn trốn, hoặc là kèm hai bên con tin lẩn trốn. Lúc này, liền cần các vị tiến hành kiềm chế. Chờ một chút, liền ở đây tên quan quân đại đàm kế hoạch thời điểm. Hồ Nhuế giơ tay đánh gãy hắn, chợt mở miệng nói, ta nghĩ, ngươi khả năng lý giải sai rồi một vấn đề. Đó chính là, chúng ta tới đây bên trong nhiệm vụ là phối hợp nhất ti bộ đội bắt ngũ hành động. Đồng thời nhiệm vụ chủ yếu là bảo đảm nhân viên an toàn, mà không phải bắt lấy. Này không phải mục đích của chúng ta, cũng không phải các ngươi. Hồ Tổ trưởng ngươi có ý gì? Ý của chúng ta là rất đơn giản, ổn định làm chủ, không muốn kích thích mục tiêu, còn lại giao cho nhất ti bộ đội bắt liền được rồi. Ân, ta mới vừa liên hệ tổng bộ, nói là bọn họ lập tức liền đến rồi, nên biết trực tiếp đến cảng, tiến hành phong tỏa. Hồ Nhuế nói xong, dùng cánh tay đụng vào dưới Tôn Kiêu, nói, Tôn Tổ trưởng, ngươi nói là chứ, sở dĩ ý của các ngươi là không làm bất luận cái gì công kích. Chúng ta tới đó đây là làm gì đến? Sĩ quan kia không đợi Tôn Kiêu mở miệng, chính là sắc mặt hơi chìm xuống. Ta không phải cái này ý. Hồ Nhuế đang định phản bác, đột nhiên, cũng cảm giác được cánh tay bỗng nhiên bị tóm lấy. Chợt, liền nghe đến trước sau ngóng nhìn phía trước Tôn Kiêu trầm thấp nói. Xe đến rồi, hai người đồng thời ngẩn ra, dồn dập quay đầu nhìn hướng về phía trước. Tiếp đó, liền mơ hồ nghe được ở tĩnh mịch đồng dạng trong đêm tối truyền đến đoàn tàu chạy tiếng ồn. Mục tiêu sắp đến trạm cuối. Mục tiêu sắp đến trạm cuối. Các bộ môn đơn vị lập tức làm tốt chuẩn bị ứng đối. Cùng lúc đó, trên người mấy người điện thoại vô tuyến gần như cũng trong lúc đó vang lên. Nghe được thanh âm nghiêm nghị này, Tên quan quân kia lúc này từ bỏ câu thông, xoay người lập tức đi chỉ huy thủ hạ bộ đội, mà cửu ti hai tổ cùng tám tổ mấy trăm cái tiểu cổ lật cũng đều là tinh thần chấn động. Dồn dập từ trong bóng tối đi lên phía trước, từng đôi mắt tìm đến phía Tôn Kiêu cùng Hồ Nhuế hai người. Đồng thời đã theo bản năng mà nắm chặt rồi vũ khí. Đề phòng, nghe ta mệnh lệnh hành sự. Bất luận người nào không được tự tiện làm ra bất kỳ cái gì hình thức công kích. Có nghe hay không? Tôn Kiêu bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía tám tổ hành động đội các tu sĩ, lấy Lâm Thời tổ trưởng thân phận ra lệnh. Phía sau, những kia đến từ Ninh Thành tu sĩ đều là nghiêm nghị đứng thẳng, cùng kêu lên đáp lại. Bên cạnh Hồ Nhuế cũng truyền đạt tương tự chỉ lệnh. Sau đó, này mấy trăm tên cửu ti tu sĩ liền đều là tức căng thẳng lại mờ mịt nhìn hướng về phía trước. Trong ánh mắt nhưng là không hẹn mà gặp, không gì sánh được phức tạp. Ầm ầm ầm, liền ở đây trầm trọng mà nghiêm nghị bầu không khí bên trong, đường sắt, cao tốc, đoàn tàu âm thanh càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng lớn, khác nào từ đằng xa chạy tới mãnh thú. Thời gian phảng phất đều trở nên không gì sánh được chậm chậm. Trong nhà ga đã không có nửa bóng người, quạnh quẽ không gì sánh được. Theo đoàn tàu giảm tốc độ, sau đó cuối cùng ngừng ổn. Bên trong xe các nhân viên tàu đem kim loại cửa xe mở ra. Sau đó, cũng chỉ gặp kia một tiết lại một tiết bên trong buồng xe. Vô số từ lâu thất kinh, thấp thỏm lo âu đám người gần như điên cuồng, tranh muốn cướp từ nhỏ nhỏ cửa xe bên trong trốn ra được. Lành lạnh trên sân ga, lập tức liền tràn ngập hoảng sợ cùng phẫn nộ đan dệt huyên náo. Mà theo một cái lại một cái lữ khách lao ra, to lớn trên sân ga, lập tức đầy ắp người. Những người này có nhấc theo hành lý, cũng hoặc là thẳng thắn cái gì đều không cầm, chen chúc, chạy băng băng, từ thang lầu xuống, dường như tan vỡ dòng lũ, từ ra trạm khẩu tuôn ra. Mà khi kia mấy ngàn người tranh nhau chen lấn chạy đến trên quảng trường, nhìn thấy kia nhắm ngay lại đây vô số họng súng đen ngòm, liền bản năng rít gào lên, mọi người không nên hoảng hốt, xin mời có thứ tự hướng đi trung tâm quảng trường khu vực. Hết thảy lữ khách cấm chỉ tự ý rời đi, đến chúng ta bên người đến, mọi người không nên hoảng hốt. Cùng lúc đó, ở đạo kia dùng tấm khiên cùng súng ống tạo thành bức tường người sau, có một cái lại một cái kèn đồng dò ra đến, cao giọng lặp lại mệnh lệnh. Dòng người kia tức khắc căng thẳng lại cấp bách từ duy nhất chỗ hổng nơi hướng ra phía ngoài tuôn tới, tốc cực nhanh. Trong lúc có không ít người càng là thẳng thắn bị đánh ngã ở trong đám người. Tình cảnh cực độ hỗn loạn. Hồ Tổ trưởng, Tôn Tổ trưởng, mục tiêu ở đâu? Lập tức nói cho chúng ta mục tiêu ở đâu. Trong hỗn loạn, từng đạo đèn pha xẹt qua đầy ắp người quảng trường. Tên quan quân kia chạy tới, gấp gáp hô, hai cái tiểu tổ bên trong, mỗi người có hai vị cảm giác hệ tu sĩ mở ra dị năng, tiến hành cảm ứng lấy trình lâm thất phẩm cảnh năng lượng phản ứng. Ở chuyên nghiệp dò xét dị năng dưới, rất khó ẩn giấu, nhưng mà, một lát sau, mấy cái tu sĩ kia đưa ra gần như nhất trí trả lời. Trình, mục tiêu không ở trong đám người. Hắn, còn dừng lại ở trên đoàn tàu. Vị trí vẫn không có di động. Cái gì? Không thể. Tên quan quân kia sửng sốt một chút, tiếp đó cau mày nói, như thế thời cơ tốt hắn làm sao sẽ không ra? Ai nói hắn liền nhất định sẽ dựa theo ý nghĩ của ngươi hành động? Trước sau trầm mặc, Tôn Kiêu bỗng nhiên liếc mắt nhìn hắn, chợt ngữ khí lạnh như băng nói, ngươi lẽ nào thật sự cho rằng hắn sẽ nỗ lực lẫn trong đám người liền vì tránh né các ngươi những súng ống này? Ngoặc kép, liền ở toàn bộ nhà ga quảng trường đã loạn tung tùng phèo đồng thời, trống rỗng bên trong buồng xe, Trình Lâm vẫn cứ lẳng lặng ngồi ở vị trí của mình, cầm điện thoại di động của chính mình, soạt trên mạng tin tức. Ở hắn bên tay trái ghế ngồi, tác phóng nhất ti phân phát cho hắn. Phối có vệ tinh định vị công năng bộ đàm. Hô, cảm thụ làm người đau đầu tiếng huyên náo dần dần đi xa. Trình Lâm phun ra một hơi, sau đó đưa điện thoại di động tắt, thả ở trong túi, ở tinh thần của hắn tua vòi cảm ứng được. Trình Tiết đoàn tàu, trừ bỏ hắn đã lại không có một người. Cũng không sai, tối thiểu đầy đủ yên tĩnh. Trình Lâm cười cợt, sau đó trong con ngươi tinh xảo trường vực hiện lên. Trên quảng trường cảnh tượng theo tinh thần xúc giác hiện lên ở trong đầu của hắn. Hắn cũng tương tự cảm giác được vài đạo bắt nguồn từ dị năng dò xét ánh mắt quét tới. Nghĩ đến là bắt nguồn từ tiểu cổ lật. Trình Lâm không để ý đến, chỉ là lẳng lặng mà chờ đợi. Mãi đến tận trên quảng trường lữ khách hầu như đều đã sơ tán mờ. Hắn lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đem vậy chỉ bộ đàm cầm lấy đến, tiện tay nhét ở bên ngoài túi áo bên trong, ra thùng xe. Trên sân ga, lành lạnh không gì sánh được, không có nửa bóng người, chỉ có từng cây thẳng tắp đèn đường hết chức trách đứng lặng ở lạnh giá trong đêm đông. Trình Lâm đem hai tay nhét ở trong túi, sau đó chậm rãi hướng về ra trạm khẩu đi đến, bước chân không vội không từ, nếu là có người chỉ nhìn hắn thần thái cùng bước tiến. Kiên quyết không thể nghĩ đến hắn là một cái đào phạm. Hắn xác thực không có dường như tên quan quân kia thiết tưởng bình thường lẫn vào đoàn người. Đến mức nguyên nhân cũng dị thường đơn giản, cũng không phải bắt nguồn từ thất phẩm cảnh kiêu ngạo, cũng hoặc là không có sợ hãi loại hình nguyên nhân, mà chỉ là bởi vì hắn hiềm quá ầm ĩ. Đúng thế, quá ầm ĩ. Nhiều người như vậy chen chúc mà ra tình cảnh đâu chỉ là dùng ồn ào có khả năng hình dung. Ân, nếu như nhất định phải lại thêm vào một cái nguyên nhân. Nói chung, cũng là vì để cho mọi người miễn với quá độ kinh hoàng. Liền giống như Trình Lâm nói như vậy, cho tới hôm nay, hắn vẫn cứ cảm thấy chính mình đại khái, khả năng, có lẽ, cũng không phải cái người xấu. Hô! Nghĩ những này, Trình Lâm đi xuống thang lầu, xuyên qua hành lang, hô hấp lạnh lẽo không khí, cuối cùng cất bước đi ra ra trạm khẩu, đi đến trên quảng trường. Ở hắn đi ra trong nháy mắt, Trình Lâm bén nhạy nhận ra được có dày đặc súng ống tiếng ma sát vang lên, phảng phất đang di động nhắm chuẩn. Trong nháy mắt đó, vô số đạo nòng súng đem hắn khóa chặt, mục tiêu đã xuất hiện. Mà theo một tiếng từ trong loa truyền tới, nghiêm túc, căng thẳng, lại mơ hồ mang theo một chút hưng phấn tiếng la ở trên quảng trường truyền ra. Những kia cố định ở, người tường, sau xe cộ trên cường độ cao đèn pha đồng loạt quét tới. Dường như lợi kiếm, trong thời gian ngắn liền lẫn nhau trọng điệp, rọi sáng lấy Trình Lâm làm trung tâm một khu vực lớn. Đêm kia nguyên bản mờ tối góc chiếu hiện rõ từng đường nét. Ánh đèn kia quá mức sáng như tuyết, cho tới cho dù là Trình Lâm cũng theo bản năng nheo mắt lại. Gương mặt chiếu rọi so với tuyết còn muốn càng trắng chút. A, trung tâm đèn pha. Cảm thụ này long trọng đãi ngộ, cùng với những kia ôm súng ống binh lính trẻ tuổi nhóm trên tâm tình căng thẳng, Trình Lâm cuối cùng không nhịn được phát ra một tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia cũng không lãnh khốc, cũng không mỉa mai tâm tình. Rất nhẹ, rất nhạt, nhưng mà, nó lại dễ như ăn cháo truyền khắp to lớn quảng trường. Rõ ràng xuất hiện tại tất cả mọi người bên tai. Nghe được tiếng cười kia, đã là một lần nữa trống rỗng lên phòng tuyến, chỗ hồng, nơi Tôn Kiêu nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, môi khẽ nhếch, phảng phất cật lực ở kiềm chế trong lòng một loại nào đó tâm tình. Ở một cái này chớp mắt, hắn kém chút không ngừng được muốn trước mặt mọi người hướng Trình Lâm đem trong lòng không rõ toàn bộ hỏi rõ, nghĩ làm rõ đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng mà, trải qua hơn nửa năm này rèn luyện, hắn chung quy đã không còn là lúc trước cái kia lẫm lẫm liệt liệt. Không có cái gì lòng dạ thiếu niên. Một bên, hai tổ tổ trưởng Hồ Nhuế cũng là ánh mắt hơi động. Tâm tình có nhất định gợn sóng, mà biểu hiện rõ ràng nhất, đúng là tên kia tuổi trẻ quan quân. Làm hắn nghe được Trình Lâm tiếng cười khẽ kia, cả người hắn chẳng biết vì sao tức giận trong lòng. Loại cảm giác đó liền phảng phất là chính mình toàn lực triển khai trận chiến, lại hoàn toàn không bị người để vào trong mắt bình thường. Khiêu khích, đây là sáng loáng khiêu khích. Trong lòng hắn bỗng dưng nhảy ra cái ý niệm này, cho dù tiếng cười kia bên trong cũng không bao hàm loại tâm tình này. Nhưng dưới cái nhìn của hắn, Trình Lâm chờ hết thảy, con tin, sau khi rời đi. Một người đâm đầu đi tới cử động bản thân, chính là một loại đối với hắn, đối bộ hạ của hắn, thậm chí còn đối phía sau hắn toàn bộ hạ quốc khiêu khích. Một cái tội không thể xá, khiến mười mấy vạn quốc dân gặp nạn tội nhân làm sao càng không có một chút hổ thẹn. Không chỉ có không phục pháp nhận tội, trái lại như vậy, hung hăng, hắn không rõ, hắn phẫn nộ, trong bóng tối, hắn tuổi trẻ mặt bởi tức giận mà đỏ lên, răng cắn rất dùng sức, trong ánh mắt phảng phất có hỏa diễm thiêu đốt, hắn hít một hơi thật sâu, khống chế lại tâm tình của chính mình, sau nhìn về phía Tôn Kiêu cùng Hồ Nhuế, lặng yên cầm lấy điện thoại vô tuyến, thấp giọng lan truyền ra lệnh, tất cả mọi người, nhắm chuẩn, nghe ta mệnh lệnh, chuẩn bị. Hắn chưa nói xong, nắm điện thoại vô tuyến cánh tay liền bỗng nhiên bị một bàn tay nắm lấy. Hắn ngẩn ra, quay đầu, liền nhìn thấy cửu ti hai tổ tổ trưởng Hồ Nhuế ánh mắt u lãnh theo dõi hắn. Người nghĩ làm cái gì? Không nên quên chúng ta trước thương nghị quá. Sĩ quan trẻ tuổi không cam lòng yếu thế nhìn trở lại. Cắn răng, thấp giọng nói, tình huống cùng kế hoạch có biến, đương nhiên muốn tùy cơ ứng biến. Hiện tại, toàn bộ trên quảng trường chỉ có hắn một người. Đây là cơ hội chơi cho. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi muốn nói ta không hiểu thất phẩm cảnh thực lực có đúng hay không? Không, ta so với các ngươi trong tưởng tượng càng hiểu rõ. Thất phẩm cảnh cũng là người. Đối mặt vũ khí nóng cũng sẽ chết. Quan trên cho ta ra lệnh là cứu viện lữ khách, bắt lấy đào phạm, lúc cần thiết nhưng đánh giết. Nhưng hắn không phải phổ thông thất phẩm cảnh. Hồ Nhễ biến sắc mặt, nói, không phổ thông, ngươi để nói cho ta nơi nào không phổ thông. Giết nhiều người sở dĩ không phổ thông. Hồ Tổ trưởng, đừng tưởng rằng ta không rõ ràng các ngươi đang suy nghĩ gì. Cái này đào phạm nguyên bản chính là các ngươi cửu ti người. Các ngươi đặc lý ti trong ngày thường tự bênh chúng ta cũng quản không được. Thế nhưng lần này không giống. Hắn là toàn quốc truy nã trọng phạm. Ta hy vọng ngươi xếp rõ ràng vị trí của chính mình. Không muốn hồ đồ, sĩ quan trẻ tuổi ánh mắt sắc bén nói. Nói xong, hắn nhìn Hồ Nhuế thần sắc biến ảo khuôn mặt. Cánh tay dùng sức, đem tay của hắn kéo lên, sau nhìn hướng về phía trước, một lần nữa cầm lấy điện thoại vô tuyến, chuẩn bị nghe ta mệnh lệnh, ngậm miệng. Đúng vào lúc này, chỉ thấy trước sau trầm mặc Tôn Kiêu đột nhiên mở miệng. Cùng lúc đó, bước lên trước, đi đến sĩ quan trẻ tuổi phía sau, buông xuống bên người cánh tay bỗng nhiên giơ lên, ở bên hông một vệt, chợt. Sĩ quan trẻ tuổi liền chỉ cảm thấy một cái lạnh lẽo mà vật cứng đỉnh ở trên người chính mình. Trong mắt của hắn đột nhiên trừng lớn, trong cổ họng lời nói lập tức liền đình trệ rồi, cũng lại không nói ra được. Hắn khó có thể tin mà cúi đầu, nhìn thấy Tôn Kiêu nắm đỉnh trên người hắn cái tay kia súng, cùng với người sau kia u lãnh, giống như là con sói đói ánh mắt. Nếu như nói trước Hồ Nhuế ánh mắt chỉ là đơn thuần lạnh. Vậy bây giờ, Tôn Kiêu trong ánh mắt chính là hầu như không hề che giấu chút nào sát ý. Tựa hồ chỉ cần hắn dám hạ lệnh, hắn liền thật dám nổ súng. Tôn Kiêu, Ngươi điên rồi. Sĩ quan trẻ tuổi trợn to hai mắt, từ trong hàm răng phát ra tiếng nói. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, câu nói này không nhiều. Tuổi trẻ tiểu cổ lật dĩ nhiên sẽ làm ra động tác này. Hồ Nhuế ở bên cạnh cũng là trên trán mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn lại cũng không kịp nhớ Trình Lâm, liền muốn đi kéo hắn. Lại chỉ nghe Tôn Kiêu lạnh lẽo nói, đừng đụng ta, ngươi đừng kích động. Hồ Nhuế cũng có chút cuống lên, bởi vì động tác bí mật, sở dĩ tình huống ở bên này còn vẫn chưa gây nên người chung quanh chú ý. Chỉ có đứng gần những tiểu cổ lật kia phát hiện không đúng. Ta không kích động, Tôn Kiêu dùng không chứa cảm tình âm thanh nói. Vậy ngươi đây là đang làm gì? Trợ giúp Đào Phạm, lẽ nào ngươi cũng nghĩ phản? Sĩ quan kia tức giận nói phân nửa, liền bị Tôn Kiêu đánh gãy. Ta chỉ là ở phục tùng mệnh lệnh mà thôi. Dừng một chút, ở đối phương không rõ trong ánh mắt, Tôn Kiêu nói, các ngươi có mệnh lệnh của các ngươi, chúng ta cũng có chúng ta. Dựa theo tổng bộ mệnh lệnh, bắt lấy phạm nhân cần ở bảo đảm dân chúng an toàn điều kiện tiên quyết. Mà ta cho rằng, hiện tại cũng không phải thời cơ thích hợp, nơi này nào có dân chúng? Tại sao không có? Tôn Kiêu khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên, lộ ra cái không mang ý cười nụ cười. Chỉ những kia trốn ở hậu phương phòng tuyến, bị tụ tập bảo vệ lại đến lữ khách, những kia không chính là rồi. Thất phẩm cảnh ra tay toàn lực, liền là đón mưa đạn cũng có thể tạo thành thương tổn to lớn. Ta đây chỉ là đang vì an toàn cân nhắc mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.